Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 95, phi ngươi không gả. Tô công tử, ta đây còn Tiêu Diêu tiếp tục đi xuống nói sao? Hàn Tuyền tựa hồ cũng phát hiện Tô Phi tâm tư, nếu ngươi cảm thấy là cần thiết, vậy cứ tiếp tục nói đi, chính như phía trước giống nhau. Dù sao hiện tại nhàn tới không sự, nếu là Hàn Tuyền chính mình không ngại, hắn đương nhiên hy vọng có thể đối thánh vực cùng với thánh ma tộc có càng hiểu nhiều hơn. Hàn Tuyền suy nghĩ nghĩ, cũng như Tô Phi ý tưởng cùng loại, dù sao đã nói đến chỗ này phân thượng, vậy đơn giản trọn vẹn đều nói. Vì thế, hắn nói tiếp nói, kỳ thật thánh ma tộc vẫn luôn tưởng biến thành nhân tộc. Vốn là có một cái rất đơn giản biện pháp, chỉ đáng tiếc, bọn họ cùng thánh hỏa cung người đã nháo cương. Từ nay về sau, sợ là thực khó lại có một cái thánh ma tộc người có thể thành công lột xác thành người thường tộc. Nga, cụ thể là biện pháp gì? Không biết Tô công tử nhưng từng nghe quá một cái kêu làm thiên diệp thánh hỏa bảo vật. Thiên, diệp thánh hỏa. Tô Phi lắc lắc đầu, đó là vật gì? Đó là một cái có thể thay đổi thiên hạ thương sinh chí bảo. Lịch đại tới nay, đều chỉ có thánh hỏa cung cung chủ mới xứng có được. Hơn nữa, mỗi một thế, đều chỉ có một cái cung chủ mới có thể may mắn được đến. Thật sao? Như vậy ý của ngươi là nói, hiện giờ kia đồ vật, tại thánh hỏa cung cung chủ trên người. Không. Hàn Tuyền nói, kia đồ vật, sớm liền đã biến mất, theo thánh hỏa cung đời trước cung chủ, cùng nhau biến mất rồi. Này, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Tô Phi đối Hàn Tuyền theo như lời những cái này, đột nhiên sinh ra thực hứng thú nồng hậu. Tô công tử, kỳ thật có vài thứ, thật sự thực nan giải thích, bất quá ta có thể kết luận. Thánh hỏa cung đời kế tiếp cung chủ, đúng là ngươi tương lai nhất định sẽ gặp phải hạ bốn hỏa. Ý của ngươi là nói, hạ bốn hỏa đem tới sẽ được đến thiên diệp thánh hỏa. Đúng vậy, Hàn Tuyền trả lời vô cùng khẳng định, nhưng hắn vừa rồi còn nói, hạ bốn hỏa chưa sinh ra, vì sao hắn đối tương lai hết thảy, có thể hiểu rõ nhiều như vậy? Đinh, đúng là này tế. Bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, bất kể như thế nào, ta có thể khẳng định, cái này Hàn Tuyền, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là vô hại. Nếu là vô hại, cũng liền không tất đi tính toán như vậy rất nhiều. Có một số việc, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Không nghĩ tới, liền tiểu phi cơ cũng sẽ nói ra lời nói như vậy. Vậy được rồi. Hắn trường thở một hơi, tại Hàn Tuyền trên vai vỗ nhẹ nhẹ một trường, cười nói nói, tiền bối, cố sự rất êm tai. Bất quá, chuyện của tương lai, vẫn là tương lai rồi nói sau. Có lẽ, chúng ta thật sự không nên quá cấp đi tìm hiểu tương lai của mình. Nếu không bắt trước, sinh hoạt bên trong nhất định sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Ha ha, nghe vậy. Hàn Tuyền thoải mái nhất tiếu, Tô công tử nói rất đúng. Được rồi, nhìn đến tất cả mọi người sinh sống tốt, ta cũng yên lòng, tiền bối, tiếp đó, ta còn phải đi xem một xem những huynh đệ khác, liền không nhiều lắm lưu. Tô Phi hướng Hàn Tuyền ôm quyền, đó là xoay người rời đi biệt viện, cung tiễn, ngoặc kép chấm chấm, theo sau. Tô Phi phân biệt bái phòng Cửu Đỉnh Sơn Trang chi nội. Đã từng cùng nhau chiến đấu hăng hái qua huynh đệ. Cuối cùng mới đến Hải Vương Tinh trụ sở. Giờ này khắc này, Tuyệt Cửu cũng ở nơi đây. Làm Tô Phi nhìn đến cái kia máy móc cánh tay phải, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Tuyệt Cửu, đã từng ta đáp ứng ngươi, muốn vì ngươi một lần nữa mọc ra cánh tay. Chính là... Không sao, Tuyệt Cửu vẻ mặt hào sảng cười, nắm thật chặt nắm tay, kỳ thật kim nghệ làm cho ta cánh tay phải này, ta còn man thích, so chân chính cánh tay dùng tốt nhiều. Thật sao? Tô Phi không biết hắn lời này hay không đang an ủi mình. Vỗ nhẹ Tuyệt Cửu máy móc cánh tay phải, đột nhiên phát hiện, cánh tay hắn chi nội, thế nhưng đã có thể quán chú linh lực. Xem ra, kim nghệ tại hắn cánh tay phải này phía trên, lại tiêu phí không ít công phu. Đương nhiên, Tuyệt Cửu tự tin nói, cánh tay phải này, vượt xa khỏi đại đa số người cánh tay. Ngươi không biết, cái này Cửu Đỉnh Sơn Trang chi nội, có bao nhiêu người hâm mộ ta cánh tay này đâu. Chỉ cần ngươi vừa lòng liền hảo. Nếu chính hắn không nghĩ đổi, Tô Phi cũng liền không cần lại là cái này sự tình nhọc lòng. Càng không cần là cái này cảm thấy hổ thẹn. Tô Phi à, khó đến một lần trở về. Lần này trở về, dự định lúc nào đi à? Đột nhiên, Hải Vương Tinh đi vào Tô Phi trước mặt, tự mình vì hắn phao hồ trà. Ba người vừa mới ngồi xuống, Bạch Lạc Phong từ ngoài cửa đi đến, uống trà cũng không gọi ta. Các người cũng thật không có suy nghĩ, người cái này không phải tới sao? Thật nhỏ mọn, Hải Vương Tinh cùng Bạch Lạc Phong chung đụng thời gian cũng không ít. Hiện giờ, bọn họ chi gian đã thuộc đến hận không thể chung một phe phân thượng. Hai người ta nói lời nói, cũng là không khách khí chút nào. Nơi nào là ta keo kiệt, là Tô công tử trong lòng, vẫn cứ không cầm ta trở thành huynh đệ nhà mình. Bạch Lạc Phong thực không khách khí ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, nơi này còn là như cũ. Hoa thơm chim hót biệt viện, nhưng thật ra cùng Bạch Siêu quần hậu hoa viên hơi giống nhau đến mấy phần. Mỗi lần nhìn đến cảnh sắc như vậy, Bạch Lạc Phong cái này trong lòng cuối cùng sẽ nghĩ đến lão nhân kia. Tô Phi không thấy được Bạch Lạc Phong trong mắt cô đơn, chỉ là nghe hắn lời này càng là chói tai, như là đối với mình oán trách. Trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cười nói, Phong Hoàng, ngươi ở trong lòng ta là cao nhân tiền bối, nếu là ta thật đem ngươi trở thành huynh đệ nhà mình, chẳng phải là rối loạn bối phận sao? Tô công tử, ngươi lời này nhưng liền khách khí. Ngươi cứu được Thiên Kiếm Tông, là Thiên Kiếm Tông ân nhân. Tuy rằng ta đã thoát cách Thiên Kiếm Tông, nhưng bất kể như thế nào, ta này một thân bản sự, tất cả đều là Thiên Kiếm Tông cấp. Ngươi là Thiên Kiếm Tông ân nhân, cũng chính là ân nhân của ta. Ngươi cầm ta đương tiền bối, ta đem ngươi làm ân nhân. Ngươi nói như vậy có ý gì? Còn không bằng làm huynh đệ tới tự tại. Nhiều ngày không thấy, Bạch Lạc Phong cái này mồm mép chính là so ngày trước chuồn đi rất nhiều. Bất quá, nhìn đến Bạch Lạc Phong, Tô Phi liền là nhớ tới phía trước hắn đã từng tại Bắc Tề thời điểm, cùng Thượng Quan Mỹ Toa từng có một đoạn tình. Trước đoạn thời gian, Tô Phi ở trở về Nam Xuyên trên đường, đã từng nghe đến quá một ít về Thượng Quan Mỹ Toa nghe đồn. Giờ phút này, hắn cũng không biết là không hẳn là đem cái kia hết thảy báo cho Bạch Lạc Phong. Tô công tử, ngươi giống như có tâm sự tình. Xem Tô Phi không nói lời nào, Bạch Lạc Phong sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Không có gì, đúng, Phong Hoàng. Không biết ngươi có không còn nhớ rõ một cái kêu Thượng Quan Mỹ Toa nữ nhân. Tô Phi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cảm thấy hẳn là cầm tình hình thực tế báo cho Bạch Lạc Phong. Rốt cuộc, hắn đã đến hiện tại cái này tuổi, tâm lẽ ra năng lực chịu đựng nhất định sẽ không quá kém. Ngươi biết tin tức của nàng? Bạch Lạc Phong trên mặt lộ ra mấy phân kinh ngạc, mà phản ứng mãnh liệt như thế, tựa hồ cũng ở nói cho mọi người, trong lòng của hắn vẫn luôn còn để ý Thượng Quan Mỹ Toa. Vì thế, Tô Phi đó là không hề có bất luận cái gì bận tâm. Nói thẳng nói, không sai, hiện giờ nàng đã không tại Bắc Tề. Ta nghe nói, nàng hiện giờ tại Thanh Vũ Cốc ẩn cư. Hơn nữa, nàng vẫn luôn tại chờ một người. Chờ ai? Bạch Lạc Phong kích động nhìn Tô Phi. Tô Phi nói, đương nhiên là chờ ngươi. Nàng tại Thanh Vũ Cốc xây một tòa biệt viện, gọi là Thanh Phong Các. Nàng nói, đời này kiếp này, phi ngươi không gả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.